Con rể chiến thần, chương 1716, Dương Hạo Quân bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 1, nhắm vào mục tiêu. Số 2, nhắm vào mục tiêu. Số 88, nhắm vào mục tiêu. Rất nhanh, hơn 100 vũ khí sát thân đã nhắm vào một mình Dương Hạo Quân. Tôi yêu cầu mọi người trong vòng 10 giây trốn khỏi chiến trường, khiến cho Dương Hạo Quân bị lộ ra. Hứa Chính Kiệt bắt đầu chỉ huy. Rút lui. Đại quân liên minh chúa tể đột nhiên rút lui. Quả nhiên trong 10 giây. Đã rút lui không còn tăm hơi. Dương Hạo Quân hoàn toàn bộ bại lộ trên bình nguyên trống trải. Đó là bia ngắm sống. Một giây này Dương Hạo Quân cũng đã nhận ra điều gì đó. Anh ta giống như bị hơn 200 con mắt nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này rất khó chịu. Muốn chạy trốn nhưng không có cách nào thoát được. Muốn thoát khỏi nhưng không có cách nào thoát được. Đám người Tiêu Phong biết rõ ràng đó là cái gì nhất. Không được rồi. Vũ khí sát thân. Sợ là bọn họ muốn dùng tất cả vũ khí sát thân để đối phó với sư phụ. Chuyện này phiền phức lớn rồi. Sư phụ mau tránh đi. Đám người Tiêu Phong vội vàng kêu lớn. Nhưng thời gian đã muộn. Với hoàn cảnh trống trải như thế này. Bị hệ thống vũ khí sát thần tập trung theo dõi. Đó là một con đường chết. Cơ bản không có khả năng tránh né. Hứa Chính Kiệt kích động. Cả cơ thể đang run rẩy. Giết được Dương Hạo Quân mà nói có rất nhiều ý nghĩa với hắn ta. Hắn ta mơ tưởng đến một ngày đánh bại Dương Hạo Quân ở lĩnh vực mà hắn ta am hiểu nhất. Hiện tại hắn ta đã sắp làm được rồi. Không chỉ đánh bại, còn phải giết chết. Đoàn Lê Nguyên cô có từng nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay không? Hứa Chính Kiệt ngửa đầu lên trời hét một câu. Sau khi tất cả vũ khí đã tập trung, Hứa Chính Kiệt muốn điên lên luôn. Dương Hạo Quân mày đi chết đi. Hứa Chính Kiệt hạ lệnh một tiếng. Toàn bộ vũ khí sát thân được khởi động. Năng lượng đáng sợ trong một chút đã nhanh. Cách trương.